Chương 2961, đòn sát thủ của Cuồng Thiểu Thiên Đế. Nhát kiếm cuồng bá của Cuồng Thiểu Thiên Đế rõ ràng không làm gì sơn mạch của Thích Hồn Lâm được. Cuồng Thiểu Thiên Đế khá bất ngờ, thực lực Thích Hồn Lâm vượt xa sức tưởng tượng của gã, mạnh hơn gã nghĩ nhiều. Thiên Đế đắc tội, Thích Hồn Lâm không chút khách sáo công kích Cuồng Thiểu Thiên Đế ngay. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, bắt đầu đàn của Thích Hồn Lâm cuồn cuộn trên bầu trời như hóa thành đại dương vô tận, không giới hạn vô biên. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ không dứt. Thích Hồn Lâm lại cúi đầu từ xa trong hỗn độn chi khí vô cùng vô tận, ngọc hốt biến thành sơn mạch chấn áp xuống. Trong mạch to hiện ra thần nhạc vô cùng to lớn, các thần sơn dày đặc tự nghiền thành trận oanh rớt xuống. Cuồng Thiểu Thiên Đế bị bao vây trong sơn mạch, núi sông bị nhốt trong đại trận. Cuồng Thiểu Thiên Đế cười lớn càn rỡ, cái này có gì ghê gớm, chỉ là thiên nhiên thành trận bình thường. Cuồng Thiểu Thiên Đế một bước xông vào chính giữa đại trận, nơi nguy hiểm nhất. Đinh, tiếng kim ngân kiếm quang chém ngược, kéo ra bóng kiếm dài, bùm bùm bùm bùm, thanh âm tan vỡ vang. Cuồng Thiểu Thiên Đế chém một nhát đứt ngang thần sơn, thoáng chốc phá đại trận của Thích Hồn Lâm. Cuồng Thiểu Thiên Đế là thiên tài tuyệt thế, trong giây lát phát hiện ra sơ hở đại trận của Thích Hồn Lâm, nhắm mắt phá đại trận của Thích Hồn Lâm. Đinh, một kiếm đâm trời xé rách hỗn độn chi khí. Cuồng Thiểu Thiên Đế tràn đầy bá khí, bao năm qua người vẫn chơi trò tài mọn này, đại trận có chút xíu biến đổi không lọt vào pháp nhãn của bổn tọa được. Cuồng Thiểu Thiên Đế nói tràn đầy bá khí, nhưng gã có tư cách kiêu căng, ai kêu gã là thiên tài tuyệt thế? Dù Cuồng Thiểu Thiên Đế không phải tiên đế, cũng là có cơ trí tuyệt thế vô song, có thể trong thời gian ngắn nhất phá giải bất cứ chiêu thức, thời gian ngắn nhất phát hiện chiêu thức sơ hở. Thích Hồn Lâm này chậm rãi nói, thiên đế, dựa vào điều này thì không được. Bùm, khoảnh khắc trong hỗn độn sáng xuống bàn tay thượng thần to đùng, bàn tay vô số hỗn độn oanh đi, từng đợt hỗn độn rủ xuống như tác nước. Khổ khiếp hơn là bàn tay to chấn áp xuống không chỉ tràn ngập lực lượng tượng thần, nó cuồn cuộn lực lượng trần ngã. Hay lực lượng này là độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô cùng, cực kỳ chắc việt. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, khoảnh khắc Cuồng Thiểu Thiên Đế bị một kiếm phá thiên nhưng trường vỗ tới, nhốt trong thế giới của Thích Hồn Lâm. Cuồng Thiểu Thiên Đế giết cả giết, hắn là lại một kiếm phá thiên, kiếm khí tung hoành khi mà kiếm khí của hắn quét qua núi sông thế giới, tàn vỡ đất đai ngàn vạn dặm bị quét sạch, không gì ngăn được đại thế kiếm này. Bùm, những khoảng các bàn tay thượng thần quần cuộn lực lượng trần ngã với ưu thế tuyệt đối đè xuống, vang tiếng nổ điếc tai. Cuồng Thiểu Thiên Đế một kiếm phá thiên bị vỗ trở về thế giới của Thích Hồn Lâm. Thế cảnh đó nhiều người là hút một ngụm khí lạnh, một đại đế bị Thích Hồn Lâm nhốt trong thế giới mình, cách làm bá đạo biết bao. Mà người đều hiểu đây là khoảng cách giữa Thích Hồn Lâm cùng Cuồng Thiểu Thiên Đế. Ưu thế lớn nhất của Thích Hồn Lâm là ba đồ đằng thành bộ, sở hữu lực lượng chân ngã, Cuồng Thiểu Thiên Đế chỉ một thiên mệnh, các không thể có lực lượng chân ngã. Với lực lượng đó, kỹ sở không thể bù đắp chênh lệch hai người. Cuồng Thiểu Thiên Đế có thiên phú cao tới mấy, có tuệ nhãn phá giải bất cứ chiêu thức cũng dùng không được, vì lực lượng này không thể phá giải bằng kỹ xảo, chỉ một cách duy nhất là lực lượng mạnh hơn để phá. Nếu Thích Hồn Lâm mới tự tin nói Cuồng Thiểu Thiên Đế bằng vào kỹ xảo phá giải còn kém xa. Tiếng nổ điếc tai vàng, từng đợt tiếng nổ như góc vàng, bàn tay thượng thần cuồn cuộn lực lượng trần ngã chậm rãi đè xuống. Thiên mệnh của Cuồng Thiểu Thiên Đế tỏa sáng trong mắt, liên tục cung cấp lực lượng đại đế cho gã, nhưng lực lượng hai bên chênh lệch khá lớn, dù có thiên mệnh trợ giúp, Cuồng Thiểu Thiên Đế cũng không có cách phá giải Thích Hồn Lâm chấm áp hắn. Với một thiên mệnh là không thể sánh bằng đồ đằng thành bộ của Thích Hồn Lâm. Thế bàn tay thượng thần đè xuống, Cuồng Thiểu Thiên Đế nhiều lần phản công cũng không thể thoát khỏi mọi người lập bình phán, coi như có đáp án. Giới phút này rõ ràng một thiên mệnh đối kháng ba đồ đằng thành bộ, đáp án rõ ràng rành, ai thua ai thắng liền biết. Thích Hồn Lâm chậm rãi nói, thiên đế, nếu người còn chưa có đòn sát thủ, tới lúc đầy chấm dứt. Ầm ầm ầm ầm, trong tiếng động inh ỏi, tay thượng thần to lớn chậm rãi khép. Thích Hồn Lâm sắp kéo lưới muốn chấn sát Cuồng Thiểu Thiên Đế. Cuồng Thiểu Thiên Đế là rít gào, nhãi rành họ Thích người đắc ý quá sớm. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, khoảng khắc huyết quang ngút trời, huyết quang xé rách bầu trời chiếu sáng vạn vực. Giờ phút này thiên địa đỏ máu, ức vạn lĩnh vực tràn ngập máu tươi. Trên đỉnh đầu hắn hiện ra một thứ trông như thiên mệnh nhưng nó khác hẳn thiên mệnh, đỏ thẫm như cô động từ ức vạn máu tươi. Luồng huyết quang ẩn chứa sinh mệnh, các tia sáng nhấp nháy như thể huyết quang này nuôi lớn vô số sinh mệnh. Huyết quang hiện ra trên đầu Cuồng Tiểu Thiên Đế song song với thiên mệnh dường như có thể ngang hàng với thiên mệnh của gã. Khi thiên mệnh có thể treo trên đầu Cuồng Tiểu Thiên Đế trở nên yêu diễm, như thay đổi hình dạng, hắn toát ra vẻ âm trầm tàn nhẫn khó tả, trở nên khát máu. Trước đó Cuồng Tiểu Thiên Đế khiến cho người ta ghét nhưng vẫn là đại đế tiên vương ngông nghênh đường hoàng, tràn ngập khí đại đế, giữa phút này hơi thở hắn yếu đi nhiều. Cuồng Tiểu Thiên Đế toát ra hơi thở âm lạnh, mùi máu thanh tràn ngập như thể gã bước ra từ tù loa huyết ngục, kèm theo vô số giết chóc phù tình, âm vang tiếng nổ điếc tai, toàn thân hắn tràn ngập huyết khí, mỗi cường giả đều là tràn đầy huyết khí, đặc biệt là đại đế huyết khí mạnh mẽ còn khỏi phải bàn. Giờ phút này toàn thân hắn tràn ngập huyết khí lại khác, kèm theo âm trầm tàn nhẫn cho người ta cảm giác nhập ma. Cuồng Tiểu Thiên Đế là giết gào to, nhãi danh họ Thích người là hoàn toàn chọc giận ta. Đình, ba thanh kiếm hợp là một. Một kiếm chém ra, chặt đứt nhân quả, quét sạch nhật nguyệt tinh thần. Khoảnh khắc đó nhát kiếm bộc phát, kiếm cương tựa bão vũ trụ, kiếm cương dũng mãnh quét qua. Bốp bốp bốp, đừng nói ngôi sao mặt trời cũng bị kiếm cương cản quét thành tro bụi, như ngọn nến lèo lét bị gió mạnh thổi tắt. Bùm bùm bùm bùm, từng thanh âm vỡ vụn vàng. Nhát kiếm này không chỉ làm thượng thần bàn tay to đè xuống, còn có thế giới Tế Cổ Lâm sáng tạo lần lượt tàn vỡ. Âm vang tiếng nổ điếc tai, sơn mạch dài ức vạn dặm, không gian tàn nát, thế giới của Thích Hồn Lâm thành bụi bị kiếm của Cuồng Tiểu Thiên Đế san bằng. Chương 1962, bàn tay hất bay. Cộp cộp cộp, Thích Hồn Lâm bị trúng đòn mạnh liên tục lùi vài bước, ngực phập phồng. Có thể nói nhát kiếm của Cuồng Tiểu Thiên Đế đem đến đả kích rất nặng trán. Cuồng Tiểu Thiên Đế đứng trên trời, mắt chiếu sáng thiên địa, hạng tầm thường. Mắt Cuồng Tiểu Thiên Đế đỏ ngầu như huyết quang nhấp nháy, hơi thở toàn thân Cuồng Tiểu Thiên Đế thay đổi. Tuy trước đó Cuồng Tiểu Thiên Đế tùy hứng cuồng ngạo, nhưng người ta thấy rõ khí chất đại đế ngông nghênh, giờ trong hơi thở hắn xem lẫn u gắt máu. Huyết quang treo cao trên đỉnh đầu hắn vô cùng yêu diễm, nó phát ra lực lượng khiến người ta sợ hãi. Khi huyết quang song song với thiên mệnh của Cuồng Tiểu Thiên Đế phát ra sức uy hiếp không yếu hơn thiên mệnh. Đó là cái gì? Đừng nói cường giả bình thường, dù là thượng thần trông thấy huyết quang treo cao trên đỉnh đầu của Cuồng Tiểu Thiên Đế cũng là thầm sợ hãi. Một huyết quang không thua gì thiên mệnh thì khủng bố biết bao. Huyết quang làm người ta thầm hoảng hốt, không ai biết nó là gì. Cuồng Tiểu Thiên Đế biểu tình âm lãnh, chẳng còn khí chất đại đế ngông nghênh, âm chậm nói: "Nhãi danh họ Thích, hôm nay ta lấy người rèn báu vật ta mới có." Thì ra huyết quang là báu vật Cuồng Tiểu Thiên Đế lấy trong đồng quan, được cái đó ra bởi quái vật. Gã chỉ một thiên mệnh, tới nay luôn muốn bù đắp yếu điểm thiên mệnh. Không biết Cuồng Tiểu Thiên Đế nghe tin từ đâu là Viễn Hoàng giấu huyết quang, nó có lực lượng không thua thiên mệnh, cho nên hắn không tiếc mọi giá chiếm huyết quang, dung nhập nó vào đế huyết của mình, khiến nó giống thiên mệnh trở thành lực lượng chính thức của gã. Ong ong ong ong, hoàng quang chiêu y, bảo bội, ngọc hốt, nguyên hoàng triều sáo trang trên người Thích Hồn Âm hoàn toàn bộc phát hoàng khí, sau lưng hắn hiện ra cổ triều. Thời gian xa xưa tựa như hóa thành tuyên cổ vượt thời không. Thích Hồn Lâm mặc đạo thiên hoàng triều sáo trang, nguyên đạo thiên hóa thành vương triều tuyên cổ, có lực lượng của vương triều cổ xưa. Cái huyền diệu của bộ sáo trang không chỉ có thế, Thích Hồn Lâm không đơn giản là thượng thần, có sáng lập một vương triều cường đại trong phạm thế, thành lập vương quốc quy mô khổng lồ. Thích Hồn Lâm che chở bách tính, tiếp nhận con dân triều phụng, khiến cho khí vận nguyên khiên vương triều uẩn dưỡng hoàng triều sáo trang hôm nay không khách sáo kiêm những trước lời khiêu khích của Cuồng Tiểu Thiên Đế nữa, mà lạnh lùng nói: "Tại hạ theo tới cùng, hai người đến nước này rồi khiêm tốn không có ích, điệu thấp cũng vô dụng, hai bên đã xé rách xa mặt, hôm nay người chết ta mất." Thật to gan, học được một ít bản lãnh nghĩ rằng mình cần đối kháng được bản tọa sao? Mặt Cuồng Tiểu Thiên Đế âm trầm lạnh lùng: "Bồn tọa dùng kiếm trận nhốt chết người, từ từ hành hạ ngươi đến chết cho ngươi hiểu, lạch trời giữa ngươi cùng ta là suốt đời không thể vượt." Nói tới đây toàn thân Cuồng Tiểu Thiên Đế toát ra hơi thở khát máu, mắt mấp máy, huyết quang hết sức hưng phấn, thậm chí khiến người ta hoài nghi gã có khi nào hút khô máu của Thích Hồn Lâm không. Lúc này Cuồng Tiểu Thiên Đế không còn sự ung dung của đại đế, cho người ta cảm giác nhập ma. Tuy lực lượng Cuồng Tiểu Thiên Đế còn đó mạnh hơn vừa rồi, nhưng gã không phải người cảm giác có tả. Ấn tượng đầu tiên của mọi người là Cuồng Tiểu Thiên Đế không phải đại đế. Mối hận trong lòng hắn đã tăng vọt vạn vẹo kiến, lòng gã tràn ngập oán giận hùng tàn. Thời niên thiếu Cuồng Tiểu Thiên Đế chưa từng thua, sau này trở thành đại đế bị quỳ phạm cổ thần truy sát cung đường, nhưng hắn chưa từng cho rằng gã không bằng quỳ phạm cổ thần. Cuồng Tiểu Thiên Đế nghĩ rằng nếu gã không bỏ qua thời cơ có trên 10 thiên mệnh thì bằng vào thiên phú tuyệt thế gã nhất định chấn sát quỳ phạm cổ thần. Cuồng Tiểu Thiên Đế nghĩ thua quỳ phạm cổ thần chẳng qua vì thời không về phía gã, chứ không phải gã kém hơn quy phạm cổ thần. Nhất Cuồng Tiểu Thiên Đế có thành tựu như quy phạm cổ thần, gã mạnh hơn quy phạm cổ thần. Nên là Cuồng Tiểu Thiên Đế từng bị quy phạm cổ thần truy sát vào đường cùng, lòng gã vẫn là giữ tự tôn cao ngạo. Thu quy phạm cổ thần không nhục, có thể nói sống sót từ tay quy phạm cổ thần là vinh diệu. Nhưng hôm nay hắn bị Thích Hồn Lâm trấn áp. Thích Hồn Lâm là ai? Hắn không thể sánh với quy phạm cổ thần được. Thích Hồn Lâm và Cuồng Tiểu Thiên Đế cùng sinh một thời đại, thời trẻ các không thèm nhìn Thích Hồn Lâm một cái. Loại tiểu tốt vô danh vất vả sinh tồn như Thích Hồn Lâm không bằng con kiến trong mắt Cuồng Tiểu Thiên Đế. Nhưng hôm nay Cuồng Tiểu Thiên Đế lại bị Thích Hồn Lâm trấn áp, bị một tiểu bối vô danh con kiến trong mắt trấn áp, đây chẳng khác nào đá vào mặt gã. Lòng tự tôn cao ngạo của Cuồng Tiểu Thiên Đế bị nát bấy đầy đất. Cuồng Tiểu Thiên Đế khó mà chấp nhận được kết quả này, gã tức điên, gã nổi khùng, lại bị huyết quang ảnh hưởng đến bùng nổ, tràn ngập lệ khí, biến cuồng bạo khát máu, mất tòng dòng và ngông nghênh của đại đế. Kèng, tiếng kiếm ngân vang, ba thanh kiếm trèo cao trên trời bay ra. Đinh đinh đinh đinh, từng tiếng kiếm ngân không dứt bên tai. Kèng, thanh âm cuối ngầm chín tầng trời, một kiếm trận to lớn không gì sánh bằng hình thành giáng xuống đè Thích Hồn Lâm vào kiếm trận. Ầm ầm ầm ầm, tiếng chấn động không dứt, trời đất lắc lư, kiếm trận to lớn vô biên, bên trong kiếm trận có kiếm to vô cùng tận cùng chém xuống. Mỗi một thanh kiếm to như thiên ức vạn dặm, kiếm to chém xuống có thể chém một đại thế giới. Đây đâu đơn giản là kiếm trận dùng áo nghĩa kiếm trận diễn biến ra thế giới kiếm. Trong thế giới này có ức vạn thiên địa, tất cả trong thế giới đó diễn biến thành kiếm cương. Từng đợt kiếm cương hóa thành cự kiếm như thiên mạch, kiếm cương vô cùng vô tận chém giết Thích Hồn Lâm, nhiều vòng muốn cắt nát ra. Thích Hồn Lâm hét dài, vạn cổ vương triều, hoàng triều sáo trăng trên người hắn tỏa hỏa khí mạnh nhất bao phủ toàn thân, lực lượng trần ngã liên miên tuôn trào. Sau lưng Thích Hồn Lâm hiện hiện vương triều cổ xưa, từng đời thay đổi, mỗi đời đem đến lực lượng vương triều liên miên cho Thích Hồn Lâm. Nhưng mà dù Thích Hồn Lâm mạnh mấy cũng không chịu nổi kiếm trận từng vòng chém giết, đặc biệt là huyết quang kiếm trận. Loại huyết quang này chém xuống cùng cự kiếm bắn lên giọt máu cao, nó cực kỳ sắc bén không gì cản nổi, để lại vết thương ghê người trên thân thể Thích Hồn Lâm. Kiếm trận của Cuồng Tiểu Thiên Đế cường đại không chỉ vì gã mạnh hơn, cũng là vì mà lực Cuồng Tiểu Thiên Đế tử huyết quang, sức phá hoại mạnh vượt xa người ta tưởng tượng. Cuồng Tiểu Thiên Đế thấy người Thích Hồn Lâm loang đổ vết máu, gã cười thầm, chờ từng kiếm chém sống ngươi thì ngươi hiểu rằng phàm phu tục tử nhà ngươi cùng thiên tài ta là chênh lệch cỡ nào. Chương 2963, bản tay hất bay. Giờ phút này Cuồng Tiểu Thiên Đế không phải thiên thế đại đế, gã mất đi phong độ của đại đế. Thấy Thích Hồn Lâm khổ sở chống đỡ trong kiếm trận, đám tề lâm đế nữ nóng ruột, nóng gan rồi bất lực. Họ cơ bản không thể giúp gì, nếu lỗ mãng ra tay sẽ vướng víu cho Thích Hồn Lâm. Cường giả tu sĩ đứng xem, nhiều người sợ vỡ mật, một số thượng thần thấy cảnh này là im lặng, không ai chịu ra tay vì việc này rất mạo hiểm. Thượng thần chiến vương thiết ra hoàn toàn không ý kiến, cùng lắm là xem sau nhẹ lắc đầu. Họ đều cảm thấy Cuồng Tiểu Thiên Đế biểu hiện không xứng với phong độ đại đế. Phập phập phập, từng nhát kiếm chém, Thích Hồn Lâm khổ sở chống đỡ. Tuy có thể đỡ được đế kiếm của Cuồng Tiểu Thiên Đế, nhưng mà không cản nổi huyết quang trong huyết kiếm trận. Loại này rất quái dị, đáng sợ. Nó không ở chỗ, nó lại ở khắp mọi nơi. Không gì cả nổi, một khi bị nó đánh trúng sẽ bị thương nặng ngay. Thời gian ngắn người Thích Hồn Lâm đẫm máu, máu tươi nhiễm đỏ hoàng chiều sáo trang. Thấy Thích Hồn Lâm bị thương nặng, lòng Cuồng Tiểu Thiên Đế dâng lên sung sướng chưa từng có, cắt chút được mối hận sảng khoái nói: Châu Hồn Tọa cắt đắt người rồi tìm họ Lý, cũng cắt hắn ra từng kiếm một. Trong khi Cuồng Tiểu Thiên Đế khoái cừu hận thì giọng nhàn nhã vàng: Chỉ bằng người, thậm chí không xứng cho ta kề chân. Cuồng Tiểu Thiên Đế vụt xoay người, một người đứng đó nhàn nhã ung dung thản nhiên. Nhìn người đột nhiên xuất hiện, Tể Lâm đế nữ nóng lòng như lửa đốt mừng rỡ hét to: Công tử! Thấy Lý Thất Giả, Cuồng Tiểu Thiên Đế trợn trừng mắt: Nhãi danh họ Lý, lần trước Lý Thất Giả triệu ra bạch cốt cự vượn khiến Cuồng Tiểu Thiên Đế chịu thiệt lớn, đã nghiến răng nghiến lợi thể băm vằn ván bối này ra. Thấy Lý Thất Giả có người hét to một tiếng: Đệ nhất hùng nhân đến! Thế đệ nhất hùng nhân có người là không quá tin tưởng thì thào: Hắn có thể khiêu chiến đại đế sao? Khó nói, tiểu tử này cực kỳ tà môn. Lúc ở Phật giáo hắn trực tiếp tiêu diệt ý chí ngự lòng kỵ. Một thượng thần nói hắn mạnh yếu không thể tính bằng lẽ thường. Trông thấy Lý Thất Giả xuất hiện tại đây, làm lão tổ chiến vương thế gia tim đập chân run. Gặp bốn đại đế chiến vương thế gia mà Lý Thất Giả vẫn khỏe mạnh đứng đây là ý nghĩa thế nào? Mắt Cuồng Tiểu Thiên Đế lòng lên bắn ra tia huyết quang khủng bố. Tiểu bối, hôm nay bổn tọa bầm thầy người. Lý Thất Giả nhướng mi lười nhìn Cuồng Tiểu Thiên Đế, hắn nhấc một ngón tay, bùm vàng tiếng nổ điếc tai, một tấm bia khổng lồ xuất hiện, bia to ầm vang tuôn ra phù văn vô cùng vô tận, hóa thành đại thế giới, cùng bia to đè xuống đụng vào kiếm trận của Cuồng Tiểu Thiên Đế. Bùm bùm bùm bùm, một chuỗi tiếng vỡ nát vàng, bẻ gãy nghiền nát khi bia to cùng đại thế giới đụng. Kiếm trận Cuồng Tiểu Thiên Đế tan vỡ không đỡ nổi một kích. Rầm, kiếm trận bị đụng nát bấy, Cuồng Tiểu Thiên Đế bị chấn cho liên tiếp lùi sau vài bước. Thích Hồn Lâm còn thừa dịp chạy trốn, thở vào nhẹ nhõm. Hắn là tràn đầy cảm kích, lại hướng Lý Thất Giả đà tạ công tử ra tay cứu. Lý Thất Giả lười biếng nói nhiều, nhìn Cuồng Tiểu Thiên Đế bị đẩy lùi: Thứ tốt, đây là báu vật kỳ gớm, đủ xứng là thần khí đỉnh kỷ nguyên. Cuồng Tiểu Thiên Đế nhìn chằm chằm tay phải Lý Thất Giả ầm trầm: Hôm nay bổn tọa không chỉ đào vật chủng trong cơ thể người, còn chặt tay người xuống luyện báu vật này. Cuồng Tiểu Thiên Đế cuồng nhưng mắt sắc bén, liếc là biết là báu vật tốt xấu. Trước kia người chỉ là một đại đế nông cạn, giờ người chỉ là một con chó điên. Lý Thất Giả thản nhiên nói: Vì theo đuổi lực lượng mà không tiếc thủ đoạn, không tự biết làm bẩn chính mình. Đám cường giả nghe Lý Thất Giả nói, quay qua nhìn nhau. Trên đời chỉ có Quy Phàm cổ thần dám đánh giá đại đế như thế. Nói đại đế là con chó điên, bá khí này là độc nhất vạn cổ. Cuồng Tiểu Thiên Đế không chịu nổi bị người ta cười nhạo, nổi giận gầm một tiếng: Nhãi ranh, chết đi! Đình kiếm ngân không dứt bên tai, nghe mắt tam kiếm hợp nhất chém hướng Lý Thất Giả. Một kiếm chém tới vượt vạn cổ, chấn sát thiên giới, càn quét nhật nguyệt tinh thần. Đám thượng thần sợ hãi nhìn cường giả các vị kiếm thế đè quỳ lại dưới đất, không có sức chống cự. Nhưng Lý Thất Giả đối diện nhát kiếm tới gần mà không thèm nhìn, xòe năm ngón tay, bìa to giáng xuống như đại thế đập xuống, đánh nát 3000 thế giới. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, bìa to đập mạnh vào kiếm của Cuồng Tiểu Thiên Đế. Đinh, vang ra tiếng nổ điếc tai, Cuồng Tiểu Thiên Đế không cầm được đế kiếm bay đi xa, bản thân gã bị hất bay, ầm ầm ầm ầm. Cuồng Tiểu Thiên Đế bị đánh bay đụng nát ngọn núi cực kỳ to lớn. Rầm, Cuồng Tiểu Thiên Đế bị té cái bịch dưới đất, sụp dưới cái hố sâu hoắm. Phút chốc thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mọi người bị cảnh tượng trước mắt rung động, biết bao người hốc mồm thật lâu không nói ra lời. Một đại đế dễ dàng bị một cái bàn tay hất bay, một chiêu đập lún dưới đất, một kích như thế là quá bá khí. Một chiêu đánh bại Cuồng Tiểu Thiên Đế khiến cho người ta sinh ra ảo giác. Cuồng Tiểu Thiên Đế không phải thiên đế, cả như con ruồi bị bìa to là cây quạt lớn quạt bay. Con ruồi nhỏ bé không chịu nổi một kích. Trong phút chốc đám người há to miệng không thể khép lại. Chuyện này làm họ không thể tưởng tượng nổi. Đó là đại đế, dù chỉ một thiên mệnh nhưng vẫn cường đại. Hiện tại đại đế như con ruồi bị hất bay không chịu nổi một kích. Mọi người đều bị rung động không dám hoé tiếng nào, sợ tiếng hít thở làm Lý Thất Giả khó chịu. Lý Thất Giả lạnh lùng nhìn hố sâu dưới đất, nhặt một huyết mệnh, cho rằng mình có được một thiên mệnh. Lý Thất Giả lạnh nhạt nói, thứ quái quỷ này chỉ là đầu sỏ trong hắc ám, lấy máu là mồi dẫn xèo vô số hạt giống trong kỷ nguyên của mình, gặt tinh huyết vô số sinh linh mô phỏng thiên mệnh. Lý Thất Giả xoáy năm ngón tay tế bìa vập vổng theo. Huyết mệnh bình thường bàn về hung tàn sao bằng tế bìa đã tế thiên tế địa tế chúng sinh của ta. So với đó thì huyết mệnh chỉ là tài mọn. Trên đầu cuồng tiểu thiên đế trèo cao huyết quang, có tên là huyết mệnh. Thứ này trong kỷ nguyên ở viễn hoàng, có đầu giỏ trong bóng tối lén gieo hạt giống trên người vô số phạm nhân. Tu sĩ trong đại tế, thấy có chín mùi thì gặp tình huyết tế luyện thành huyết mệnh, mô phỏng thiên mệnh. Cuồng tiểu thiên đế có được huyết mệnh này, dùng làm thiên mệnh cho mình. Ngày Lý Thất Giả nói cường giả có mặt dùng mình. Họ không biết cái gì là huyền nào trong đó nhưng cũng biết chuyện từng xảy ra. Thử nghĩ xem tế luyện huyết tinh vô số người luyện thành huyết mệnh mô phỏng thiên mệnh là chuyện khủng bố biết bao, tàn nhẫn cỡ nào. Thời đại đó e rằng rất nhiều người còn không biết mình trở thành hạt giống của người khác. Chương 2964, huyết mệnh. Rào rào đất bùn bay lên một bóng đèn tử trong hố sâu lớn vọt cao là cuồng tiểu thiên đế. Cuồng tiểu thiên đế đứng trong không trung dáng vẻ lôi thôi. Người hắn loang lổ vết máu nhưng vẫn đầy sức sống. Nhìn ra một cách vừa rồi vỗ bay gã nhưng không khiến gã bị thương nặng. Nhãi danh họ Lý, đừng nghỉ vào báu vật rồi làm phách. Cuồng tiểu thiên đế lạnh lùng quát. Đạo hạnh nông cạn của người dù có báu vật mạnh đến mấy cũng không làm nên chuyện. Muốn giết bổn tọa kẻ điên nằm mơ. Tế bìa cỡ ngón tay của Lý Thất Giả có được ở hảo vọng rác, có thể nói nó là một đại hung khí. Nhưng mà Lý Thất Giả nói bản thân hắn không dùng lực lượng cường đại vận dụng tế bìa. Uy lực tế bìa vẫn mạnh nhưng không thể giết cuồng tiểu thiên đế. Tế bìa cực kỳ nghịch thiên nhưng muốn dùng để giết cuồng tiểu thiên đế thì cần lực lượng cường đại vận dụng. Nói như thế mới khiến bộc phát uy lực mạnh nhất. Tế bị Lý Thất Giả một chiều hất bay nhưng hắn không thể phát huy uy lực thực sự của tế bia khiến cho cuồng tiểu thiên đế yên lòng. Dựa vào lực lượng phát ra từ tế bia là không thể giết gã. Người quá coi trọng mình, Lý Thất Giả bình tĩnh. Muốn giết người cần gì dựa vào hung uy hùng khí cỡ này. Cuồng tiểu thiên đế giận dữ bật cười. Tốt tốt tốt, rốt cuộc gặp người còn cuồng hơn bổn tọa. Cuồng tiểu thiên đế lạnh lùng quát. Nhãi danh Lý, giờ hay bồn tọa lột ra rút xương người để xem người còn dám huỳnh hoàng không. Mắt cuồng tiểu thiên đế đỏ ngầu tuôn ra huyết quang, khí chất hùng hãn khát máu. Lý Thất Giả lại nhướng mắt lạnh nhạt nói, đồ ngu đần, chính mình tẩu hỏa nhập mà còn không biết. Thôi hôm nay để ta tiễn ngươi về trầu trời, tránh cho con rồi suốt ngày kêu vù vù làm hỏng danh tiếng đại đế tiền vương. Cuồng tiểu thiên đế bị Lý Thất Giả chọc giận suýt hộc máu. Ngươi! Cuồng tiểu thiên đế vốn là ngông cuồng, giờ bị huyết mệnh ảnh hưởng càng trở nên hung tàn, mặt vặn vẹo, gã là nghiến răng nghiến lợi. Nhãi danh họ Lý, hôm nay bổn tọa phải uống máu ăn thịt ngươi. Lý Thất Giả lười nhìn cuồng tiểu thiên đế xua tay. Rồi rồi, đừng có kêu vù vù nữa, lấy hết bản lãnh mình ra, ta sớm bẻ đầu ngươi rút xương người ra để tiễn lên đường. Bộ dáng Lý Thất Giả như đuổi ruồi. Cuồng tiểu thiên đế tức điên mắt tóe lửa, tiểu súc sinh muốn chết. Nhưng cuồng tiểu thiên đế không có liều lĩnh xung phong ngay. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, cuồng tiểu thiên đế mở rộng mệnh cung, các mệnh cung vọt lên cao, 12 mệnh cung sắp hàng trên đỉnh đầu. Nhìn trên đầu cuồng tiểu thiên đế treo cao 12 mệnh cung, đám người cảm thán. 12 mệnh cung, nhìn cuồng tiểu thiên đế có 12 mệnh cung, nhiều người cảm xúc phức tạp. Có 12 mệnh cung nhưng chỉ một tiền mệnh, chuyện khó tin nhất thế giới. Tuy 12 mệnh cung không hiếm hoi coi đời nhưng cũng xem như hiếm thấy, rất quý giá. Người có 12 mệnh cung toàn là thiên tài tuyệt thế. 12 mệnh cung là cơ sở trở thành 12 thiên mệnh. Trên đời này nhiều đại đế tiên vương chỉ có 8-9 mệnh cung là cùng, nhưng họ có thiên mệnh vượt xa 3 cái. Cuồng tiểu thiên đế có 12 mệnh cung, chỉ một thiên mệnh, tranh lệch khiến ai cũng thấy bị kích thích nhiều. Ông ngong ngong ngong, 12 mệnh cung diễn biến, mệnh cung biến mất. Thành thiên trèo trên cao đầu, cuồng tiểu thiên đế bóc một tiếng thành thiên hạ xuống mở lĩnh vực tuyệt đối. Trong lĩnh vực cuồng tiểu thiên đế là chúa tể có lực lượng tuyệt đối. Nhìn 12 mệnh cung thành thiên có thượng thần thì thào. 12 thành thiên, thượng thần trải qua vô số sóng gió đều không biết nên đánh giá quái tài cuồng tiểu thiên đế thế nào. Xèo xèo xèo một tiếng chuỗi bóc tách vang lên. Huyết mệnh treo trên cao đỉnh đầu cuồng tiểu thiên đế đổ xuống. Huyết quang bào trùm gã, trực tiếp làm ảnh hưởng thân thể gã xảy ra biến đổi. Thiên mệnh của cuồng tiểu thiên đế cũng là đổ xuống lực lượng thiên mệnh đường hoàng, ánh sáng rực rỡ trong suốt nhập vào cơ thể Cuồng Thiểu Thiên Đế. Hai lực lượng lôi kéo cơ thể hắn thay đổi, nửa người mặc vảy đỏ rực như máu, nửa phần đầu mọc sừng toát như ma khí, nửa người kia có lực lượng thiên mệnh bảo vệ không đổi. Cuồng Thiểu Thiên Đế đến được huyết mệnh liền dung nhập vào đế huyết, khiến cho huyết mệnh ảnh hưởng trực tiếp. Nếu không có thiên mệnh bảo vệ thì Cuồng Thiểu Thiên Đế đã biến thành quái vật. Hắn rống to, a ầm, vang ra tiếng nổ điếc tai. Nửa người Cuồng Thiểu Thiên Đế tuôn huyết quang ngập trời, biến thành nửa vòng tròn máu. 12 mệnh cung dẫn dắt lực lượng hắn tăng vọt. Một con mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế hóa thành vòng đỏ, khi con mắt mở ra rất khủng bố. Nhưng Cuồng Thiểu Thiên Đế biến như vậy, đám người hút một ngụm khí lạnh. Đại đế cao quý ngông cuồng biến thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, khiến mọi người khó mà chấp nhận. Lúc trước Cuồng Thiểu Thiên Đế khiến cho người ta ghét khó chịu tới đầu, thì gã là thiên đế cao quý mà bá khí kiêu căng ngông cuồng cũng là vì tính cách gã. Hiện tại đường đường một đại đế bị quái thai làm buồn nôn, biết bao người tiếc thương đại đế bị bợ tẩu hòa nhập ma. Cuồng Thiểu Thiên Đế giống to, tiểu súc sinh lại đây chịu chết. Người đạo tâm không kiên thì có kết cục như vậy. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Cuồng Thiểu Thiên Đế, không cần chờ hắc ám đến, bản thân đã xa đọa, thôi để ta giải quyết ngươi. Trong một số đồ ngu ngốc biết kết quả thế nào, hãy để tiếng gào thét của người vàng thiên địa cho bọn ngu ngốc đó biết hậu quả của xa đọa. Lý Thất Dạ nói xong, nằm ngón tay khép thu bia về. Bóc, hắn mở mệnh cung, hai tấn ma bước ra từ mệnh cung, một là vũ khí, vũ hóa phi tiền, hai là ma diễm ngập trời. Hai tấn ma là hai trong thần ma thập nhị của Lý Thất Dạ, phi tiên thần cùng chấn ngục ma. Xoẹt, phi tiên thần và chấn ngục ma dung hợp, hai thần ma lại là nhập vào cơ thể Lý Thất Dạ. Người Lý Thất Dạ phát ra tiếng vù vù, hiện ra từng vòng ma hoàn, người tỏa ra tiên quang vũ hóa phi thăng. Thần ma hợp thể cảm nhận không gì sánh bằng. Nhìn Lý Thất Dạ thần ma hợp thể, nhiều người ngạc nhiên. Đây là cái gì? Giữa phút này cả người Lý Thất Dạ liên tục có uy tiên đế bắn trên cao. Từng ma hoàn mở ra, mỗi ma hoàn đủ mở trừ tiên. Khi ma hoàn mở ra, 3000 thế giới chứa trong đó. Cùng lúc đó Lý Thất Dạ toàn thân tuôn tiên quang vũ hóa, phi tăng vô cùng vô tận, trông hắn tựa tiên nhân. Uy tiên đế tàn phá cửu thiên thập địa, ma hoàn đặt vào 3000 thế giới tiên quang vô cùng. Lúc này Lý Thất Dạ là tự thần ma hợp thể, nháy mắt có được vô thượng từ thái, có thể nhìn xuống được cửu thiên thập địa, chấp trưởng càn khôn vạn giới, vượt qua thời gian vạn cổ. Chương 1965, nghiền áp đại đế. Trước lực lượng này đừng nói cường giả bình thường, dù là thượng thần cũng phải run rẩy. Trong khoảng khắc Lý Thất Dạ như đầu sỏ vô thượng tỉnh lại. Khi Lý Thất Dạ xòe tay, trời trăng ngân hà xoay tròn đầu ngón tay hắn, nằm ngón tay trải chuốt thiên vũ vạn trụ. Thời gian trải qua đầu ngón tay, như thể thời gian cũng nằm trong lòng bàn tay hắn. Hai địa tảnh tiền thể, từ thái cửu giới tiền đế, đây là trạng thái lúc trước Lý Thất Dạ lên đỉnh đệ thập giới. Lý Thất Dạ phòng trạng thái này vào thập nhị thần ma. Khi trạng thái trở về, Lý Thất Dạ nhìn xuống trừ thiên thần ma, tiếu ngạo vạn cổ thiên giới. Đây là gì? Trông thấy Lý Thất Dạ nhìn xuống trừ thiên thần ma chấp trưởng vạn vực cản khôn, khiến mọi người rung động. Lý Thất Dạ tựa như có đầu sỏ vô thượng nhập sắc, thượng thần cũng không thể nhìn thấu, huyền diệu suy đoán. Đây là đại đế tiên vương nhập thể. Cuồng Thiểu Thiên Đế dứt khoát tay, lúc này gã thét dài, giết. Cuồng Thiểu Thiên Đế nhìn ra, nếu còn để mặc Lý Thất Dạ bùng nổ thì uy lực hắn tăng vùn vụt. Đinh, một kiếm chém vạn vực vút chóc. Cuồng Thiểu Thiên Đế tam kiếm hợp nhất điên cuồng chém, kiếm quang chiếu rọi thiên cổ, chiếu sáng thập tam châu, kiếm bình vạn cổ. Cuồng Thiểu Thiên Đế bá đạo kiêu căng, một kiếm quét hết tất cả mọi thứ trên đời. Khi kiếm chém ra thì một nửa thiên mệnh chiếu sáng, một nửa tràn ngập huyết quang, nhát kiếm cực kỳ khủng bố. Khi nhát kiếm như thế chém xuống thì chém chết âm dương, chặt đứt thời gian bình định năm tháng. Nhát kiếm làm trời trăng vì sao, thậm chí hư không thành bột phấn, cả chiến trường thành lỗ đen. Vập, có người đỉnh đầu chảy máu ròng ròng, nhiều cường giả tu sĩ xem cuộc chiến đều bị thương. Người xem cách chiến trường rất xa, nhưng Cuồng Thiểu Thiên Đế nổi giận chém ra một kiếm vẫn làm người ta bị kiếm ý không chỗ tổn thương. Đám người sợ hãi rút đi, không dám xem trận chiến nữa. Bùm, khi mà kiếm chém tới, đột nhiên bàn tay to vỗ lại kẹp chặt nhát kiếm. Bùm, đôi bàn tay to đập nát kiếm ý, kiếm cường, kiếm thế tất cả tan nát cùng lúc đảo ngược. Khi tất cả kiếm thế tan vỡ thì tất cả về như cũ. Chỉ thấy đôi tay to kẹp đế kiếm ra, những thứ khác không đổi, làm người ta ảo giác thời gian quay ngược quá khứ. Là Lý Thất Dạ ra tay, phong độ đại đế, hai đại thành tiên thể, trạng thái này là vô địch. Muốn chiến với cuồng tiểu đại đế một thiên mệnh rất dễ. Đình, bàn tay to kẹp đế kiếm xoay một cái bẻ gãy kiếm của cuồng tiểu thiên đế. Cảnh tượng rung động mọi người, tay không đỡ đế binh. Cách làm bá khí biết bao bá khí hơn là tay không bẻ đế binh. Bá khí đến không gì sánh kịp, khó mà dùng ngôn từ hình dung. Đó là tiền thiên đế binh, toàn phẩm chất thiên phong. Giờ đây bị bẻ gãy, bá khí khiến mọi người rung động nói không nên lời. Cuồng tiểu thiên đế hoàn toàn biến sắc kinh hoàng. Bà đế kiếm hợp nhất, chúng từng cứng rắn va chạm bao nhiêu binh khí, thậm chí từng va chạm với binh khí đại đế tiền vương. Nhưng ba thanh đế kiếm này không mảnh chút nào. Hôm nay bị một vãn bối xa tay, tay không bẻ gãy. Đại đế như cuồng tiểu thiên đế cũng bị chấn nhấp, gái hiểu mình dẫm phải đinh. Cuồng tiểu thiên đế lập tức xoay người bỏ đi. Đại đế muốn chạy thì tốc độ siêu nhanh, nghe mắt vượt thời không. Nhưng khi hắn xoay người trốn đi lập tức bị chặn đường. Ma hoàn trên người Lý Thất Dạ khuếch trường chấn phong thời không, thoáng chốc cắt đứt đường lối của cuồng tiểu thiên đế. Lúc này thời không bị chấn phong không thể trốn, trừ khi đánh bại Lý Thất Dạ. Cuồng tiểu thiên đế biểu tình cực kỳ khó nhìn. Lý Thất Dạ chậm chậm. Lý Thất Dạ lạnh nhàn nhã nói, hiện tại người muốn trốn cũng không có cơ hội. Cuồng tiểu thiên đế thoải mái ung dung như thể trước mặt hắn không phải đại đế, chỉ là thứ bé nhỏ không đáng kể. Đường đường là đại đế nhưng bị hậu bối giết không đường trốn. Không gian tĩnh lặng, mọi người thầm hút một ngụm khí lạnh, có người chảy mồ hôi lạnh. Đại đế dù chỉ một thiên mệnh thì cuồng tiểu thiên đế vẫn là đại đế. Hôm nay Lý Thất Dạ còi xẻ cá, bị hắn giơ tay nhấc chân giết tới không đường trốn. Chuyện này là bá khí biết bao, chấn nhấp cửu thiên thập địa. Trong cảnh tượng này Võ Thất há hốc mồm thật lâu không thể khép. Lúc trước Võ Thất luôn xưng huynh gọi đệ với Lý Thất Dạ, hiện tại hắn là vùng tay chấn sát đại đế, vậy chẳng phải tương đương gã luôn xưng huynh gọi đệ với đẳng cấp đại đế tiền vương. Giờ phút này Võ Thất mới hiểu mình vô tri biết bao, mắt không thấy Thái Sơn, mắt mù. Tề Lâm đế nữ khá hơn nhiều, nàng biết Lý Thất Dạ là trùm vô thượng, cảnh tượng trước mắt nằm trong dự đoán của nàng. Hoa Phượng Ảnh bừng bừng lúc này, một thiếu nữ siết chặt nắm tay, biểu tình hưng phấn quá to cổ vũ vì Lý Thất Dạ vô địch, trái tim vì vô thượng thần từ của hắn. Thế còn làm buồn tiếng thở dài, lòng vô cùng rung động. Lý Thất Dạ nằm ngoài cường đại là nằm trong sự tính của Tích Hồn Lâm, không ngờ hắn mạnh đến mức này. Lúc này cuồng tiểu thiên đế đã không còn lời để nói, chỉ có thể chiến tới cùng, địch chết hoặc mình mất. Cuồng tiểu thiên đế giống to, đạo hóa vạn pháp, giết đại đế, đạo điên cuồng nghiền áp xuống. Đạo của đại đế nghiền áp làm không gian tan vỡ, vô số hư không bị nghiền thành tinh thể, cuối cùng vỡ nát, mảnh vụn bay đầy, tình hình rất đổ sộ. Lý Thất Dạ không thèm e ngại, đạo đại đế nghiền áp, vang ra tiếng nổ điếc tai, chấn ngục thể, phi thiên thể bùng nổ, tốc độ vượt cực hạn, trọng lực cực nặng, tăng vào tột đỉnh trong trạng thái cửu giới tiên đế. Bùm vàng tiếng nổ điếc tai, chỉ một cú đấm xuyên thủng đại đạo vạn pháp, đấm thủng ngực cuồng tiểu thiên đế. Cuồng tiểu đại đế bị đánh bay, hộc bãi máu, máu tươi nhuộm trời xanh. Cảnh tượng quá rung động hồn người, hình ảnh như chứng lại một đại đế nháy mắt bị người ta đâm thủng ngực, bị người ta đấm bay, máu nhuộm trời xanh, còn gì rung động hơn cảnh tượng đó. Rầm, trước khi rớt xuống đất, cuồng tiểu thiên đế phát tiềm năng, 12 mệnh mông mệnh cùng nổ nát không gian, tỏa định không gian kéo gã trốn. Rầm, cuồng tiểu thiên đế định trốn như một cái chân to từ trên trời giáng xuống, đạp nát đại đạo vạn pháp, nghiền nát thời không, nặng nề dẫm gã dưới chân. Rầm, cả người cuồng tiểu thiên đế bị đạp lún xuống đất, răng rắc, nhiều khúc xương của cuồng tiểu thiên đế bị đạp nát. Thân hình đại đế tiên vương cứng hơn thần kim tiên thiết, giờ đây bị cái chân to của Lý Thất Dạ sẽ đạp gãy từng khúc xương. Chuyện này là rung động biết bao người. Trong thấy cuồng tiểu thiên đế bị một cước đạp vỡ từng khúc xương, biết bao người dùng mình. Tuy chân không đạp lên người họ, nhưng tất cả có chung ảo giác bị chân đạp. khiến cho người toàn thân đau nhức, nhiều người sợ hãi nhũn chân té xuống đất. Quân Tiểu Thiên đến rít gào cố gắng vùng vẫy. A, nhưng chân to của Lý Thất Xạ như vạn cổ thần sơn đè người Cuồng Tiểu Thiên Đế, không cho gã chống cự, mặc cho gã cố vùng vẫy cũng không thể làm nên chuyện gì. Chương 1966, chém giết đại đế. Đại đế một thiên mệnh mà dám cả ngành nhảy nhót ngông cuồng kêu căng. Lý Thất Xạ nhìn Cuồng Tiểu Thiên Đế bị dẫm dưới chân lạnh lùng nói: trên đời này rất nhiều đại đế tiên vương, đừng nói đại đế một thiên mệnh tầm thường như ngươi, dù đại đế 12 thiên mệnh trước mặt ta cũng phải rụt cổ. Câu này bá khí không gì sánh được, không chỉ mạc thị chúng sinh mà là nhìn xuống trừ đế chúng thần, dám khiêu khích cả đại đế tiên vương 12 thiên mệnh, siêu mau. Cuồng Tiểu Thiên Đế hiểu mình thua chắc, gã coi như là nam nhân cường cường giống to. Thắng làm vua thua làm giặc, không có gì để nói, có giỏi thì cho ta một nhát. Làm gì có chuyện tốt vậy? Lý Thất Xạ thản nhiên nói: ta đang định giết gà dọa khỉ, đồ ngu nhà ngươi rơi vào tay ta là tự tìm đường chết. Hôm nay ta muốn bẻ gãy xương ngươi, khiến người khác hiểu cái gì là có đường đi được, có đường không thể đi. Nói tới đây giọng Lý Thất Xạ lạnh bằng như ma âm, đến từ 18 tầng địa ngục, khiến cho đám người nghe mà dùng mình rợn gáy. Phụt! Lý Thất Xạ nói xong bứt đứt cái sừng mọc trên đỉnh đầu Cuồng Tiểu Thiên Đế. A! Cuồng Tiểu Thiên Đế hét tạm, cái sừng bị rút đi, máu chảy ròng ròng, nửa cái đầu bị kéo xuống. Ngự hùng khí, trưởng cổ bình, thứ này không có gì để chỉ trích. Lý Thất Xạ ném cái sừng đẫm máu dưới đất lạnh nhạt: nhưng làm đại đế ngươi không nên sẫn mà nhập thể, khiến chính mình đọa vào ma đạo, khiến máu hắc ám làm bẩn đế huyết của người. Khi đế huyết không còn thuần túy thì người không có tư cách gọi là đại đế. Lý Thất Xạ dứt lời bứt xuống mấy cái vảy trên người Cuồng Tiểu Thiên Đế. A! Tiếng gào thét liên hồi, máu phun tung tóe, bị bứt vảy làm Cuồng Tiểu Thiên Đế đau không chịu nổi, gào rú thảm thiết. Xem một vị đại đế bị người ta đạp dưới chân bị bứt vảy thì khủng bố biết bao, khiếp người biết mấy. Người được thấy cảnh này dù là cường giả hay thượng thần đều rùng mình. Lý Thất Xạ không chút động lòng trước cảnh đó, lạnh lùng nói: máu hắc ám không nên xuất hiện trên thế gian, đến lúc ta khiến nó biến mất. Phập! Bàn tay to đâm vào người Cuồng Tiểu Thiên Đế, rút sạch huyết mạch ra khỏi cơ thể gã. Đó là huyết mạch đại đế. Khi máu huyết bị rút khỏi cơ thể thì nguyên huyết mạch tỏa ánh sáng đại đế, trong suốt lấp lánh như dây ngọc. Nhưng huyết mạch của Cuồng Tiểu Thiên Đế không còn là huyết mạch đại đế tinh thuần. Huyết mạch đại đế vốn là trong suốt lấp lánh, có một nửa đổi màu chảy màu đen. Màu đen chảy trong huyết mạch đại đế tựa hạt giống ác ma mọc trong huyết mạch đại đế. Đây là huyết mệnh, Cuồng Tiểu Thiên Đế được đến huyết mệnh dùng nhập vào đế huyết. Phập phập phập. Lý Thất Xạ rút huyết mệnh ra khỏi người Cuồng Tiểu Thiên Đế, huyết mệnh như cái lưỡi lần lượt bị rút ra ngoài. Vì Cuồng Tiểu Thiên Đế đã dùng nhập huyết mệnh vào đế huyết, khiến máu hắc ám sinh trưởng mỗi góc thân thể, máu hắc ám thẩm thấu mỗi tấc da thịt. Nên khi Lý Thất Xạ rút hết máu hắc ám ra thì cơ thể Cuồng Tiểu Thiên Đế bị cắt đứt, bị máu hắc ám cắn nát, toàn thân Cuồng Tiểu Thiên Đế bị nối liền nhưng mà bị máu hắc ám cắn nứt nẻ từng gợn gần, bị máu hắc ám cắt đứt. Máu hắc ám này lần lượt bị rút ra, toàn quá trình rất đau. Tiếng gào thét của Cuồng Tiểu Thiên Đế liên tục vang vọng thiên địa, cảnh tượng khiến mọi người rợn tóc gáy, bao người sợ run cầm cập, người nhát gan sợ tới mức ngồi bệt dưới đất. Đây là đại đế, ai ngờ mà đại đế rơi vào kết cục như thế, vì người ta rút xương rút gần, kết cục quá bi thảm cho đại đế. Lý Thất Xạ rút hết máu hắc ám rời khỏi người Cuồng Tiểu Thiên Đế, máu hắc ám bị rút ra như có sự sống, sau khi rời khỏi cơ thể liền trốn đi. Nhưng tay Lý Thất Xạ chụp nó xuống đè lại. Bùm! Đế hỏa trong tay Lý Thất Xạ phong tỏa thiên địa đốt máu hắc ám. Xèo xèo xèo, máu hắc ám bị đế hỏa đốt cháy phát ra tiếng hét thảm, cảnh tượng khiến người ta rợn gáy. Dù người rút xương ta rút gân ta cũng không thể giết ta, miễn thiên mệnh ta còn ta bất tử. Dù đau đớn, mặt Cuồng Tiểu Thiên Đế xám trắng nhưng gã nói câu đó rất hùng hổ. Ta biết Lý Thất Xạ, nghe lạnh nhạt. Đây là ưu thế đại đế thiên phương, có thiên mệnh tất cả đều còn, muốn chết cũng khó. Nhưng khi ta xé thiên mệnh của người để xem người còn cam đảm nói lời đó không? Cuồng Tiểu Thiên Đế hét nào. Hả? Huỳnh Hoàng muốn xé thiên mệnh của ta, người đừng có mơ mộng háo huyền, người có thể xé một thời đại sao? Giết thiên mệnh là chuyện cực kỳ khó khăn, cần lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng muốn giết chết một đại đế thì phải hủy thiên mệnh của đối phương, vậy là cách trực tiếp nhất. Cùng là đại đế tiên vương, vì hai bên đều có thiên mệnh nên đại đế tiên vương mạnh hơn, muốn hủy thiên mệnh của đối phương rất dễ, nhưng không có thiên mệnh mà muốn xé bỏ đối phương rất khó khăn. Lý Thế Dạ lại mỉm cười, cần gì xé thiên mệnh của người, thứ tốt như vậy xé nó đi lãng phí. Đinh, đầu Lý Thế Dạ rủ xuống một thời đại. Thời đại cổ xưa đâm phập vào thiên mệnh của Cuồng Thiểu Thiên Đế. Xèo xèo xèo, pháp tắc hấp thu thiên mệnh của Cuồng Thiểu Thiên Đế. Khi cảm nhận thiên mệnh bị sói mòn, Cuồng Thiểu Thiên Đế sợ teo tim. Không thể nào, trước giờ chưa từng có thứ gì hút được thiên mệnh đại đế. Giờ đây là chuyện khủng bố như thế nào xảy ra trên người gã. Pháp tắc hút thiên mệnh của Cuồng Thiểu Thiên Đế là một trong 12 pháp tắc của Lý Tất Dạ. Thiên mệnh sói mòn ít dần, khi mà sắp bị hút khô thì Cuồng Thiểu Thiên Đế cả đời ngông cuồng kiêu càng sợ vỡ mật, gã thét to một tiếng: Chiến vương tiền bối, ta biết tiền bối ở đây, xin cứu mạng ta. Cuồng Thiểu Thiên Đế hét to hướng bầu trời, hướng chiến vương thế gia cầu cứu. Tới nay Cuồng Thiểu Thiên Đế cao ngạo vô cùng, xem thường cúi đầu trước người, nhưng giờ phút này hắn ngông cuồng kiêu càng sợ thật, vì nếu mà mất thiên mệnh nghĩa là gã mất hết. Đối với một đại đế tiên vương, nếu có ngày họ mất thiên mệnh, dù sống được cũng là mất hết ý nghĩa. Mất thiên mệnh với đại đế tiên vương là sống không bằng chết. Lúc này Cuồng Thiểu Thiên Đế bất chấp cao ngạo tự tin cầu cứu chiến vương thế gia, nhưng bầu trời yên tĩnh, mọi người nhìn trời, nhìn hướng thần sơn, muốn biết chiến vương thế thiên đế có thật ở đây không, vì đại đế truyền kỳ là người thủ hộ thiên tộc kiên định nhất. Cuồng Thiểu Thiên Đế hét to: Chiến vương thiên đế, xin nghĩ tình đồng tộc, nể mặt ba vị tổ tiên mà cứu mạng ta. Cuồng Thiểu Thiên Đế cầu cứu, mọi người nín thở nhìn trời. Cuồng Thiểu Thiên Đế là đại đế thiên tộc, có tin đồn ba tổ tiên thiên đế của Cuồng Thiểu Thiên Đế từng quen thân với chiến vương thế gia. Huống chi trước kia Cuồng Thiểu Thiên Đế bị quỳ phàm cổ thần truy sát, đặt chiến vương thiên đế từng ra mặt năn nỉ giúp hắn. Chương 1967, chịu tải thiên mệnh. Mọi người rất muốn biết chiến vương thiên đế có ra tay lần nữa cứu Cuồng Thiểu Thiên Đế sắp chết không. Khi Cuồng Thiểu Thiên Đế kêu cứu thì trăm vạn đại quân chiến vương thế gia nín thở, các thượng thần hồi hộp. Chiến vương thế gia khá mâu thuẫn, họ phải hộ đạo cho Kim Qua, không muốn phức tạp. Đặc biệt đối với thượng thần, chiến vương thế gia càng không muốn chiến vương thế gia bị cuốn vào dòng nước đục Cuồng Thiểu Thiên Đế. Nhưng Cuồng Thiểu Thiên Đế dù sao là đại đế thiên tộc, họ thành viên thiên tộc mà trơ mắt nhìn đại đế cùng thiên tộc bị tiểu tử nhân tộc hành hạ đến chết, lòng chiến vương thế gia khá khó chịu, đã khiến mọi người thất vọng. Dù Cuồng Thiểu Thiên Đế kêu cứu thì bầu trời yên tĩnh, không ai trả lời Cuồng Thiểu Thiên Đế. Xèo, pháp tắc hút sạch thiên mệnh, một thiên mệnh của Cuồng Thiểu Thiên Đế mãi mãi không thể thắp sáng pháp tắc. Mất đi thiên mệnh, dù Lý Thất Dạ không dẫm dưới chân thì Cuồng Thiểu Thiên Đế cũng khó nhúc nhích, gã suy yếu nằm dưới đất, yếu ớt đến nỗi nhúc nhích ngón tay cũng khó. Người giết ta đi, Cuồng Thiểu Thiên Đế thều thào, giúp ta giải thoát coi như người nhân từ. Cuồng Thiểu Thiên Đế tuyệt vọng, mất thiên mệnh gã mất tất cả, dù sống tiếp cũng không còn ý nghĩa, gã chỉ xin được chết. Lý Thất Dạ liếc Cuồng Thiểu Thiên Đế lạnh nhạt nói: Vậy để ta tiễn người một đoạn đường. Bốp, Lý Thất Dạ chỉ đầm trán Cuồng Thiểu Thiên Đế, hủy diệt chân mệnh gã, một ngón tay mất mạng. Cuồng Thiểu Thiên Đế chậm rãi nhắm mắt lại, trước khi chết biểu hiện an tưởng, không dãy dụa, không oán hận, yên tĩnh ra đi. Số phút này cái chết không còn khủng bố, ngược lại là giải thoát. Bùm, Lý Thất Dạ xòe tay, đế hỏa đổ xuống đốt Cuồng Thiểu Thiên Đế thành tro, đại đế chỉ để lại đống tro tàn. Một đại đế chết như thế, cả đời Cuồng Thiểu Thiên Đế quái thai, có thiên phú siêu cao, khiến chịu tải thiên mệnh, ít nhất bị quy phạm cổ thần truy sát cùng đường, cuối cùng không hối cải. Cuộc đời cao ngạo huỳnh hoàng ngang ngược, trong mắt không người, bao nhiêu từ hình dung cũng không đủ đánh giá Cuồng Thiểu Thiên Đế. Nhưng Cuồng Thiểu Thiên Đế dù gì là đại đế, hôm nay gã kết thúc bị thảm nhất, có lẽ khi còn sống gã cũng không ngờ. Trong phút chốc thiên địa yên tĩnh, không người dám nói một câu, dù ai nhìn Lý Thất Dạ cũng thay đổi như thế quỷ. Lý Thất Dạ chém giết Cuồng Thiểu Thiên Đế cũng đành thôi, còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nghiền nát gã. Trên đời mấy người dám giết đại đế như thế, nhưng Lý Thất Dạ làm được. Các lão tổ trăm vạn đại quân chiến vương thế gia thần phong thầm run sợ, thượng thần chiến vương thế gia dùng mình. Họ thầm mừng thiên hoàng công chúa thông minh, không ngờ nàng Khôn thì không chừng họ đã xung đột với Lý Thất Xạ. Mặc ai thắng thua trong cuộc xung đột, kết quả rõ ràng chiến vương thế gia không trả giá nổi. Thượng thần sợ cóng tay chân run rẩy rời xa Lý Thất Xạ. Tiểu tử dữ quá, phải tránh xa một chút. Dám hành hạ đại đế đến chết, thế gian có chuyện gì mà đệ nhất hùng nhân không dám làm? Các thượng thần tâm cảnh cáo mình sau này không nên gần hắn, tránh xa đệ nhất hùng nhân, đừng để rơi vào tay hắn, không thì sống không bằng chết. Cuồng tiểu thiên đế là vết xe đổ. Một thượng thần thì thào, đây là dấu hiệu sắp tuyển chiến. Hành hạ cuồng tiểu thiên đế đến chết trước mặt người trong thiên hạ, ba vị lão tổ tông của cuồng tiểu thiên đế sẽ không bỏ qua. Cuồng tiểu thiên đế xuất thân từ thế gia, trong thế gia ba đại đế, hơn nữa cuồng tiểu thiên đế có tham gia tiểu hưởng tiêu binh đoàn. Tiểu hưởng tiêu binh đoàn là do Tiêu Tiễn Ma Đế tổ kiến, thêm vào cuồng tiểu thiên đế có tổng cộng 5 đại đế tiên vương. 5 đại đế quen nhau kết bái huynh đệ, từng uống máu ăn thề. Tiểu hưởng tiêu binh đoàn không có cách nào sánh với đoàn đội thiên quyền độc nhất vô nhị, nhưng nó là do 5 đại đế tiên vương tổ thành, có thực lực khiến người ta không thể xem thường. Đặc biệt năm đại đế tiên vương tiểu hưởng tiêu binh đoàn lúc trước khi uống máu ăn thề đã thề rằng họ cùng tiến cùng lui, tức là đối địch cùng một đại đế, tương đương chống lại nguyên tiểu hưởng tiêu binh đoàn. Hiện tại Lý Thất Xạ giết cuồng tiểu tiên đế trước mặt người trong thiên hạ, ba tổ tiên đại đế của cuồng tiểu tiên đế cùng tiểu hưởng tiêu binh đoàn cũng sẽ là không dàn được cơn tức này. Phút chốc mọi người không dám lên tiếng, nhiều cường giả tu sĩ sợ hết hồn. Đầu tiên là chọc vào Ngự Long Kỵ, sợ đâm vào tổ ong tiểu hưởng tiêu binh đoàn. Đây đúng là tuyên chiến với các đại đế tiên vương Thanh Châu. Một thượng thần lẩm bẩm, bão tố sắp tới đây. Như vậy dù là thượng thần cũng dùng mình nhắc nhở bản thân tránh xa cơn bão này, lỡ bị quấn vào thì không còn mẩu xương. Ngự Long Kỵ, tiểu hưởng tiêu binh đoàn, hai đoàn đội không xem như mạnh nhất trong Thanh Châu, nhưng nếu một người chọc phải một đoàn đội vậy là tự sát, dù sao đối địch với đoàn đội đẳng cấp đại đế tiên vương. Nên một mình Lý Thất Xạ chọc vào cả hai đoàn đội đẳng cấp đại đế tiên vương. Quá bá đạo, là loại người thế nào mà dám một mình gây hấn với hai đoàn đội đẳng cấp đại đế tiên vương. Cường giả thượng thần có kiến thức lờ mờ đoán sẽ có báo giấy lên trong Thanh Châu. Cơn báo mạnh cỡ nào khủng bố tới đâu thì không ai biết. Mọi người nín thở. Lý Thất Xạ còn đứng đây thì không ai dám thở mạnh. Nhiều người sợ hùng nhân trước mắt, hay là hùng nhân thật sự không thẹn với biệt danh đệ nhất hùng nhân. Lý Thất Xạ liếc kim quang ngồi trên đài cao, không nói câu nào xoay người rời khỏi nơi này. Đám người Tích Hồn Lâm tỉnh táo vội chạy theo, họ không dám lớn tiếng. Nhìn theo Lý Thất Xạ đi xa, không chỉ cường giả tu sĩ đứng xa xem, trăm vạn đại quân của các thượng thần chiến vương thế gia đều thở vào một hơi như chút được gánh nặng. Lý Thất Xạ đi khuất bóng, làm họ cảm giác như tiễn hùng thần đi. Lý Thất Xạ trở lại số hiệu vạn cổ, sau đứng đi không chỉ làm đám tiểu bối võ thất, chính cả Tích Hồn Lâm cũng phập phồng lo sợ. Họ sợ bị hắn dằn dạy. Đương nhiên Lý Thất Xạ chẳng hề làm khó họ. Hắn quay về số hiệu vạn cổ liền bế quan. Lý Thất Xạ bế quan không phải vì tu luyện. Hắn đang vẽ trận đồ siêu khổng lồ. Đại chiến tuyệt thế sắp mở màn. Hắn chuẩn bị thật đầy đủ, nên hắn biết cần thiết kế ra đại trận tuyệt thế vô song để ứng đối đại chiến tuyệt thế sắp tới. Tuy Lý Thất Xạ chuẩn bị từ lâu, nhưng hắn không dám chảnh mảng. Hắn hiểu rõ hơn ai hết mình sắp đối diện với tồn tại gì. Tồn tại dù là đại đế tiên vương 12 thiên mệnh, trạng thái cao nhất cũng không dám chọc vào. Lý Thất Xạ không đánh trận không phần thắng, nên hắn phải thắng trận này. Hắn cần nắm chắc 100%, bắt lấy đầu sỏ Viễn Hoàng. Vì vậy Lý Thất Xạ cực kỳ cẩn thận. Hắn thổ diễn nhiều lần bài bố chiến cuộc. Chương 2968, chịu tải thiên mệnh. Ầm ầm từng đợt tiếng nổ nhức óc vang. Trong khi Lý Thất Xạ bế quan, thần phong nơi kim qua ở vang tiếng gầm rú không dứt bên tai. Bầu trời rực rỡ, bầu trời trên đầu kim qua hiện hiện đại đạo, trong đó ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận. Giờ phút này thiên mệnh rốt cuộc xuất hiện. Người căng thẳng nhất không phải kim qua mà là trăm vạn đại quân các lão tổ chiến vương thế xa. Họ là căng thẳng tuột độ, dây thần kinh kéo căng. Các lão tổ trăm vạn đại quân chiến vương thế gia không dám lơ là, tuần tra thiên địa tới lui, sợ kẻ thù giống như là đợt trước thư kích kim qua. Thiên hoàng công chúa cũng căng thẳng, nàng quan tâm phu quân mình nhiều hơn bất cứ ai, không dám thả lỏng một giây. Thiên hoàng công chúa mặc áo giáp cầm binh khí xem xét thiên địa tới lui, không bỏ sót qua chỗ nào đáng ngờ.

12 thiên mệnh. Nàng khao khát nhìn phu quân chịu tài thiên mệnh không chịu bỏ qua một chớp mắt. Nhưng nàng cũng biết trách nhiệm trên vai không dám phân tâm. Mắt phượng chằm chằm nhìn trời các tọa độ. Nàng vốn là thượng thần quét qua tuần tra địa phương đề phòng có ai dám đánh lén thư kích phu quân nàng. Thế hoàng công chúa cực kỳ muốn nhìn phu quân mình, nhìn lâu hơn vì đây là giây phút quan trọng trong đời phu quân. Nhưng nàng không dám phân tâm, không dám chớp mắt cái nào. Ầm vang, lúc này vòng xoáy đại đạo chịu tải bốn thiên mệnh run rẩy lắc lư. Bốn thiên mệnh tỏa sáng rực rỡ trở nên vô cùng kịch liệt, cực kỳ nóng cháy. Hiển nhiên, bốn thiên mệnh không cam lòng bị kim qua chịu tải. Bốn thiên mệnh muốn nhảy ra vòng xoáy đại đạo như thiên mệnh khác nhảy vào thiên địa. Tỏa, chớp mắt kim qua diễn biến đại đạo, thi triển phản pháp, ngự giáp vô thượng đại đạo của mình, khóa bốn thiên mệnh lại. Đinh đinh đinh đinh, trong vòng xoáy đại đạo hiện ra một đại đạo pháp tắc thủ to không gì sánh bằng. Đại đạo pháp tắc như thần liên, trong tiếng xích sắt đại đạo pháp tắc này khóa lại thiên mệnh từng vong. Chương 2969, kim qua thành đại đế. Bùm bùm bùm bùm, bốn thiên mệnh không dễ thuần phục, chúng nó vùng vẫy dữ dội. Bốn thiên mệnh lớn mạnh vùn vụt, nháy mắt biến to ra cỡ sơn mạch vượt qua vạn vực. Kim qua giống to, tỏa, huyết khí tuôn trào, pháp tắc toàn thân không chỉ điên cuồng khóa lại bốn thiên mệnh, còn là khóa toàn thân hắn. Kim qua trói chặt mình cùng thiên mệnh, bất chấp không thành công thì thành nhân, không khóa chặt thiên mệnh thì kim qua thề không bỏ qua. Răng rắc trong chuỗi tiếng vỡ nát. Kim qua trói chặt mình và thiên mệnh, bốn thiên mệnh lớn mạnh vùn vụt, run bần bật muốn thoát khỏi vòng xoáy đại đạo của kim qua. Một đại đạo pháp tắc không chỉ trói chặt cơ thể kim qua còn siết chặt vô thượng đại đạo gã, siết chặt không chỉ thân thể hắn. Vòng xoáy đại đạo nứt ra cái khe, máu thấm ra từ khe hở nhuộm đỏ áo người đầy vết máu. Thấy cảnh đó mọi người nín thở, nhiều người căng thẳng. Thiên hoàng công chúa quan tâm phụ thân hơn, phu quân hơn bất cứ ai. Lo lắng tình hình phu quân hơn ai hết, nhưng nàng không dám nhìn một cái, nàng nhìn chằm chằm bầu trời tập trung các tọa độ. Nên bỏ một đi, ba thiên mệnh không thành vấn đề với kim qua, bốn thiên mệnh là thử thách quá lớn. Thấy kim qua trói mình, bốn thiên mệnh điên cuồng. Các giữ chặt bốn thiên mệnh không thả khiến một số thượng thần thầm lo. Ầm ầm, kim qua thúc sục tất cả huyết khí, khiến huyết khí lấp đầy khe nứt. Nhờ huyết khí nên cơ thể hắn có vòng xoáy đại đạo nứt nẻ khép từ từ. Tuy huyết khí khiến cho khe hở khép lại, nhưng dùng nhiều huyết khí làm kim qua hao tổn lượng lớn huyết khí, hao tổn này hết sức kinh người. Bốn đại đế chiến vương thế gia ẩn độn trên bầu trời nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Bọn họ chỉ có thể chú ý cảnh sát người thư kích kim qua. Việc chịu tài thiên mệnh, dù rằng đại đế cũng không thể hỗ trợ kim qua, dù sao trở thành đại đế là chuyện cá nhân, tự mình hoàn thành mới được. Người ngoài bất lực, không thì trở thành đại đế tiên vương cũng chẳng khó khăn. Trong tiếng động inh ỏi, kim qua và thiên mệnh nhiều lần rằng co. Sau vài lần thì kim qua hao tổn huyết khí rất lớn, mặt trắng bệch. Cứ tiếp tục thế này rằng kim qua không chống đỡ được lâu. Bốn đại đế chiến vương thế gia thầm lo, nếu cần thiết họ sẽ khuyên kim qua buông bỏ một thiên mệnh, không gắng gượng chịu tải bốn thiên mệnh. Các lão tổ trăm vạn đại quân chiến vương thế gia càng khỏi phải nói, tìm trèo cao, thầm cầu nguyện cho kim qua. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, kim qua không kiên trì không ngừng lặp lại giảng cò, rốt cuộc khiến cho bốn thiên mệnh thuần phục không vùng vẫy nữa. Có hai vòng xoáy đại đạo bị kim qua kéo trổng lên nhau. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, thiên địa lung lay, vạn vực run rẩy, rốt cuộc kim qua đặt vòng xoáy đại đạo vào cơ thể. Bốn thiên mệnh bị gắt đặt vào mệnh cung. Vàng ra tiếng nổ, uy đại đế vô cùng vô tận bắn lên cao. Ngọn lửa đại đế vô cùng vô tận tuôn ra từ người kim qua, như có ức vạn núi lửa phun trào. Lửa đại đế điên cuồng vô tận càn quét cửu thiên thập địa, tất cả sinh linh cảm nhận đế uy vô thượng. Khoảng khắc này tuyên bố đại đế mới sinh ra, vì đại đế thứ hai trong thời đại có mặt. Đế diễm toàn thân kim qua cháy hừng hực. Đinh đinh đinh đinh, là tiếng pháp tắc đại đạo của kim qua biến thành pháp tắc đại đế. Toàn thân gát tràn ngập vô thượng thần uy, khiến người nhìn muốn tôn sùng. Thế cảnh đó trăm vạn đại quân chiến vương thế gia giống to. Thành công, có người mừng bật khóc, nhiều cường giả chiến vương thế gia ôm nhau khóc, chạy lung tung. Nhiều cường giả quỳ lại vì đế uy của kim qua, tấn kiến đại đế mới sinh ra. Đại đế, Ngọn lửa đại đế trên người Kim Qua dần tắt, cuối cùng tất cả thu vào cơ thể gã. Ong ong ong ong, mắt Kim Qua bắn ra ánh sáng như thế giới hoàn toàn mới sinh ra trong mắt gã. Hai mắt Kim Qua sâu thẳm thẳm, đã có thể diễn biến thiền vũ vạn vực, trở thành đại đế khiến Kim Qua thay ra đổi thịt, nhảy ra đạo tâm giam cầm. Thiên Hoàng Công chúa không kìm được nữa, làng lao qua ôm chặt Kim Qua. Thành công, Thiên Hoàng Công chúa khóc sướt mướt. Suốt cuộc thành công, Kim Qua ôm chặt thê tử. Con nửa công là công của nàng, đời đế hậu, đại đế tình cảm nồng nàn ôm chặt nhau làm người ta thầm mộ, nhưng người cảm động rơi lệ. Trên số hiệu vạn cổ đám tề lâm đế nữ từ xa nhìn ngọn lửa đại đế của Kim Qua quét qua cửu thiên thập địa rung động. Suốt cuộc hắn thành công, Võ Phương Ảnh cực kỳ kiêu ngạo buộc phải thừa nhận Kim Qua cường đại. Một hơi chịu tải bốn thiên mệnh, Kim Qua không uổng danh hiệu thiên tài. Kim Qua đúng là người ghê gớm, không chỉ thiên tài đạo tâm cũng kiên định. Đổi lại người khác, lần đầu thư kích sẽ có bóng mà, Kim Qua gần như không chịu ảnh hưởng, Tích Hồn Lâm cảm thán. Nếu lúc trước nhân thánh thư kích thất bại không chừng Kim Qua có cơ hội thành đại đế 12 thiên mệnh. Đám người tề lâm đế nữ thấy có lý, bỏ lỡ một cơ hội chịu tải thiên mệnh lại chịu tải thiên mệnh lần nữa mà Kim Qua vẫn có thể chịu tải 4 thiên mệnh. Chứng minh gã cường đại cùng nghịch thiên. Kim Qua thành đế một lần chịu tải 4 thiên mệnh, tin này như là báo tố quét ngang Thanh Châu. Sau khi mọi người biết tin, rất nhiều người là rung động rồi dự đoán. Kim Qua thành đế không làm người ta bất ngờ, dù sao thực lực thiên phú hắn bày xa, không phải lần đầu bị đám nhân thánh thừa kích thì Kim Qua đã thành đế từ lâu. Mọi người bị rung động, Kim Qua một lần chịu tải 4 thiên mệnh, đúng như họ phỏng đoán. Ngoài ra mọi người rung động nhất là đại đế thứ hai của thời đại sinh ra, vậy đại đế thứ ba thì còn bao xa? Người trước tiên thành đại đế tiên vương không phải Đạo Long Thiên Đế thiên phú cao nhất, kinh diễm nhất. Đạo Long Thiên Đế dù là về thiên phú hay thành tựu thua xa Kim Qua. Nhân thánh tuyệt thế kinh diễm như vậy so với Tần Bách Lý, Đạo Long Thiên Đế hơi kém. Nhưng Đạo Long Thiên Đế trở thành đại đế thứ nhất thời đại này, hai lần chịu tải thiên mệnh, 6 thiên mệnh. Đạo Long Thiên Đế là thiên đế thiên tộc, Kim Qua cũng vậy. Đời này hiển nhiên thiên đế rất mạnh, rất kinh diễm. Hai đại đế đầu tiên đều sinh ra trong thiên tộc. Nhiều người mong chờ đại đế tiên vương thứ ba, suy đoán người thứ ba là tộc nào. Trong thiên tài trẻ tuổi đương thời, người được xem trọng nhất dĩ nhiên là nhân thánh Kiêu Hoành Châu. Nhưng khi nhân thánh lần đầu chịu tải thiên mệnh, kết cục y như Kim Qua bị người ta thành công thư kích, bỏ lỡ cơ hội chịu tải thiên mệnh. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.